Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3434, Sa Tử Chân. Phá 80 tầng rồi. Vân Tiêu Lâu trước trong sân rộng, đám người Thanh Âm đột nhiên nổ tung. Tất cả mọi người nhìn về phía 80 tầng bên trong kim quang lấp lóe. Đại biểu cho Lâm Bạch đạp phá 80 tầng. Sa Tử Chân ánh mắt lập tức phản âm lãnh hạ xuống. Hắn tại vấn đỉnh cảnh lục trọng thời điểm mặc dù áp chế tu vi, nhưng hắn trong lòng biết mình là có năng lực tại vấn đỉnh cảnh lục trọng bước vào 70 tầng. Nhưng đích thực là không có bản lãnh bước vào 80 tầng bên trong. Bây giờ trông thấy Lâm Bạch bước vào 80 tầng bên trong, trong lòng có một loại bị Lâm Bạch làm hạ thấp đi cảm giác, nhường Sa Tử Chân đặc biệt khó chịu. Mà lúc này, Đường Thư, Liệu Ân, Mạc Linh ba người cũng theo đó đi vào Vân Tiêu Lâu trong sân rộng. Đúng lúc trông thấy Lâm Bạch bước vào 80 tầng bên trong. 80 tầng rồi, Liệu Ân kinh ngạc gầm nhẹ nói. Nhìn từ điểm này, thật sự là hắn so Sa Tử Chân mạnh hơn. Đường Thư thản nhiên nói. Trong quảng trường tiếng người huyên náo. Phá 80 tầng sau đó Lâm Bạch, tựa hồ cũng không có tại tiếp tục xông ra đi ý tứ. Tại 80 tầng bên trong dừng lại hồi lâu, một thân ảnh từ giữa không trung lướt đến, rơi vào trong sân rộng. Đám người định thần nhìn lại, liên tiếp phá 80 tầng Lâm Bạch quần áo trên người thoáng có chút chật vật. Sắc mặt trắng bệch, nhưng trên thân nhưng không có quá thương thế nghiêm trọng. Phải biết những võ giả khác từ Vân Tiêu Lâu đi ra, có người thân chịu trọng thương, có nhân thủ chân đứt gãy. Nhưng Lâm Bạch bên trong phá 80 tầng sau còn nhẹ tùng đi ra Vân Tiêu Lâu người. Long Đình đệ tử vẫn là lần đầu gặp. Sa Tử Chân sư huynh, hắn đi ra rồi, có người thấp giọng nói ra. Hừ hừ, 80 tầng đã cực hạn của hắn rồi. Không ra chẳng lẽ đi lên tìm chết sao? Sa Tử Chân khinh thường nói. Trong mắt nổi lên vẻ băng lãnh. Hắn cũng vẻn vẹn như vậy rồi. 80 tầng mà thôi. Lâm Bạch sau khi hạ xuống, tựa hồ cũng không có lưu thêm ý tứ, trực tiếp hướng đi quảng trường bên ngoài. Vừa đi mấy bước, liền nhìn thấy hai nam một nữ nghênh đón tiếp lấy, đem Lâm Bạch ngăn lại, là Đông Điên Phó Điện Chủ ba vị đệ tử, Đường Thư, Mạc Linh, Liệu Ân. Có người xem gặp ba người, liền thấp giọng kinh hô lên, đã sớm nghe nói Đông Điên Phó Điện Chủ đối Lâm Bạch tựa hồ rất coi trọng. Bây giờ ba vị này đệ tử đồng thời xuất hiện, đoán chừng truyền ngôn là sự thật. Sa Tử Chân đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Đường Thư ba người, thầm nghĩ trong lòng không tốt, có cỗ oán khí ngăn ở bộ ngực hắn, nhưng hắn đối Lâm Bạch ánh mắt có chút cừu thị, chẳng lẽ nói cái này tới tay cơ duyên, thật sự muốn bị Lâm Bạch cướp đi? Hắn thật sự không cách nào đạt được Đông Điên truyền thừa sao? Ba vị ngăn lại ta, cần làm chuyện gì? Lâm Bạch cũng không nhận biết ba người. Nhìn thấy ba người cản đường, lúc này có chút không vui nói. Nhất là bây giờ Lâm Bạch từ vừa rồi Vân Tiêu Lâu đi ra, một thân sát ý cùng kiếm ý còn chưa tiêu tán. Lệnh Lâm Bạch nói chuyện thời điểm, có một luồng vẻ băng lãnh. Chúng ta ba người chính là Đông Điên Phó Điện Chủ đệ tử thân truyền. Tại hạ tên là Đường Thư. Hai người này là sư đệ sư muội của ta Mạc Linh cùng Liệu Ân. Đường Thư cười nói với Lâm Bạch, sư phụ ta gọi chúng ta đến thông chi ngươi, ngày mai đi Vô Kiếm Sơn một chuyến. Biết rồi, Lâm Bạch mặt không thay đổi gật đầu, lúc này liền muốn trực tiếp rời đi, tựa hồ cũng không định cùng ba người làm nhiều giao lưu ý tứ. Nhưng làm Lâm Bạch bước chân khẽ động, Đường Thư duỗi ra một cái tay đến lần nữa ngăn lại Lâm Bạch. Lâm Bạch thần sắc lập tức không vui nói ra, tại hạ tại trong Vân Tiêu Lâu hơi có cảm ngộ, bây giờ vội vàng phải muốn trở về bế quan tu luyện, còn xin ba vị không nên cản ta. Lâm Bạch, có ngạo khí là tốt, thiên tài đều có ngạo khí, nhưng cũng không thể quá thất lễ đi. Đường Thư cười híp mắt nói ra, ta tiến vào Long Đình thời gian rất dài ra, cũng gặp nhiều ngạo mạn vô lễ thiên tài. Hy vọng Lâm Bạch sư đệ ngày sau có chỗ thu liễm. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, nếu không, ngươi làm như thế nào? Lâm Bạch dừng bước, quay đầu đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Thư. Làm Lâm Bạch đôi mắt lần thứ nhất nhìn thẳng Đường Thư một khắc này. Cái kia một đôi tĩnh mịch đồng dạng trong con ngươi tản ra một luồng lạnh lẽo sát ý. Lâm Bạch trên người sát ý cùng kiếm ý nguyên vốn cũng không có tiêu tán. Giờ phút này lần nữa nhấc lên. Lệnh không gian xung quanh tựa hồ ngưng tụ ra một tầng Lâm Bạch tu la lĩnh vực. Đem Đường Thư cùng Mạc Linh, Liệu Ân ba người bao phủ ở bên trong. Đường Thư bị Lâm Bạch băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn chăm chú. Lập tức trên mặt nụ cười tựa như gió xuân lập tức cứng ngắc. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lâm Bạch sư đệ, chúng ta không có ác ý. Mạc Linh giờ phút này mở miệng cười. Nàng thanh âm ôn nhu hình như có một luồng thần kỳ lực lượng lệnh chung quanh đông kết không gian. Hòa hoãn rất nhiều, cái kia một luồng làm cho người hít thở không thông băng lãnh khí tức. Cũng tại lúc này chậm rãi tản mạn khắp nơi. Lâm Bạch từ trên người Đường Thư thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói ra, ta ngày mai sẽ đi bái phỏng Đông Điên Đạo Sư, làm phiền ba vị sư huynh sư tỷ đến đây đưa tin. Tại hạ còn có chút chuyện quan trọng, liền không ở thêm rồi. Cáo từ, Lâm Bạch sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, rời đi Vân Tiêu Lâu quảng trường, trở lại Tiểu Nguyên Sơn. Chờ Lâm Bạch đi sau đó, Đường Thư khóe miệng mới lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Nghe nói hắn cũng không phải là thần đô bên trong võ giả. Đến từ Bắc Lương quận, lấy thiết kiếm hầu phủ thủy thu điệp hộ vệ thân phận tiến vào Long Đình. Bây giờ xem ra, đúng là như thế, Bắc Lạnh man dân bản tính, vẫn là như thế rõ ràng. Ta đến cảm thấy không có đại sư huynh nói khoa trương như vậy. Liệu Ân khẽ cười nói, chí ít ta ở trên người hắn nhìn thấy một luồng chúng ta đều không có khí tức. Đó là một loại cường giả khí tức, không sợ cường quyền, thà bị gãy chứ không chịu cong kiệt ngạo. Ta hiện tại đã biết rõ rồi, vì cái gì sư phụ sẽ coi trọng hắn. Có lẽ hắn mới là luyện ngục thất thập nhị sát tốt nhất truyền nhân đi. Lúc này, Sa Tử Chân cùng những võ giả khác đi đến Đường Thư ba người bên người. Ôm quyền hô, gặp qua Đường Thư sư huynh, Mạc Linh thế giới, Liệu Ân sư huynh, Sa Tử Chân a. Đường Thư trông thấy Sa Tử Chân, trên mặt lập tức cười hớn hở, tựa hồ đối với Sa Tử Chân hảo cảm không sai. Mấy người đứng chung một chỗ, nói chuyện phiếm hồi lâu. Lâm Bạch trở lại Tiểu Nguyên Sơn về sau, lập tức liền bế quan tu luyện. Lâm Bạch chưa hề nói giả. Thật sự là hắn là ở trong Vân Tiêu Lâu hơi có cảm ngộ. Phải muốn kịp thời trở lại tu luyện. Nếu không phải như vậy, Lâm Bạch cũng sẽ không tại 80 tầng bên trong dừng lại. Khoanh chân ngồi tại trong mật thất, Lâm Bạch tâm bắt đầu yên tĩnh trở lại. Trên thân hiện ra 9 loại ý cảnh lực lượng. Giờ khắc này, 9 loại ý cảnh cùng nhau đột phá đến đỉnh phong đại viên mãn cấp độ. Mà trong phút chốc, 9 loại ý cảnh trong nháy mắt từ trên người Lâm Bạch dung hợp, tựa hồ hóa thành một sợi màu tím hơi khói, tha quấn ở trên thân thể Lâm Bạch, giống hỏa diễm đồng dạng, lại có một thước độ cao. Cái này một luồng màu tím hơi khói nổi lên về sau, Lâm Bạch trên thân thông suốt tràn ra một luồng linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm khí tức, phảng phất hắn chính là thiên địa chí tôn này một dạng. Cái này một luồng nhàn nhạt chí tôn chi khí khuếch tán mà ra. Lặng yên không tiếng động quét sạch một lần Long Đình. Đương nhiên, võ giả tầm thường không cách nào cảm giác được cái này một luồng khí tức. Chỉ có trong Long Đình nào đó chút ít đại nhân vật mới cảm giác đạt được. Trong Long Đình, Long chủ Kha Nhan khoanh chân ngồi tại trong cung điện. Hắn giờ phút này tầm mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía Tiểu Nguyên Sơn phương hướng. Khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Tiểu Nguyên Sơn sao? Là Đông Điên xem trọng Lâm Bạch. Không tệ không tệ. Vậy mà cảm giác được đạo vận. Cũng đã đem đạo vận ngưng thật. Ý cảnh tiêu tán. Có thể nhập đại đạo. Ý đạo tiên. Ý đạo tiên. Ý nhập đạo. Đạo thông tiên. Tương lai đều có thể a. Ngoặc kép. Hết chương.